Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Giúp giúp ta, ta bị thương. Một cái nữ âm hưởng khởi, đánh gãy bên này vài người tiết tấu. Tề Tư Nguyên thói quen tính mà giơ tay xem biểu. Rạng sáng 4:37:09, khoảng cách vòng thứ tư chế tài giả thời gian kết thúc còn có gần 3 phút. Hắn lại nhìn đã hoàn toàn bốc cháy lên thư viện. Tuy rằng khói đặc cuồn cuộn xông thẳng phía chân trời, nhưng ngọn lửa bốc cháy lên quang mang đem bốn phía chiếu giống như ban ngày giống nhau sáng ngời. Hắn bên tai tựa hồ lại vang lên huýt sáo thê lương chu lên thanh. Như vậy ngọn lửa cùng ánh sáng, bóng dáng chính là bất tử cũng tạm thời ra không được. Đến nỗi kia cự quái, nếu nó ra tới, đại gia vẫn là có thể thấy được, mà lúc này, thư viện phương hướng, cũng không có cái gì kỳ quái động tĩnh, chờ xác định này đó, Tề Tư Nguyên mới lại lần nữa nhìn phía phát ra cầu cứu thanh Mã Tiểu Lộ. Ngươi làm sao vậy? Tề Tư Nguyên hỏi nàng, vẫn đứng ở tại chỗ không có động, Mã Tiểu Lộ dương mắt, cầu xin mà nhìn Tề Tư Nguyên, Tần Hải bị thương chạy không được, hắn tưởng kéo ta cùng chết. Hắn dùng chủy thủ đâm bị thương ta, nàng nói, lộ ra chính mình cánh tay, mặt trên xác thật có một cái huyết động động khẩu tử. Ta biết, ta trước kia ném xuống các ngươi chính mình chạy trốn là ta không đúng. Chính là ta lúc ấy quá sợ hãi, thật sự quá sợ hãi, cầu các ngươi mang lên ta đi, ta, nàng khóc lóc, tựa hồ có chút nói năng lộn xộn, những người khác đều nhìn Tề Tư Nguyên. Ngay cả đi theo Mã Tiểu Lộ phía sau cùng nhau tránh được tới Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường, đều đồng loạt nhìn Tề Tư Nguyên, tựa hồ, Tề Tư Nguyên giờ phút này quyết định, là có thể đủ thay đổi một ít thứ gì. Tề Tư Nguyên cũng xác thật hướng tới Mã Tiểu Lộ đi qua. Mã Tiểu Lộ xoa xoa nước mắt, cơ hồ liền phải lộ ra mỉm cười. Tề Tư Nguyên bước chân lại ở ly nàng 2-3 mễ địa phương. Ngừng lại. Hắn cũng không có đi nâng Mã Tiểu Lộ, thậm chí đều không có qua tới gần, chỉ là thanh âm còn tính ôn hòa. Tần Hải lúc trước vì cái gì kiên định mà nói Trương Hướng Vinh là quỷ? Hắn hỏi, đây là đã từng ở bổn luân chế tài giả thời gian bắt đầu thời điểm. Tần Hải muốn nói lại không có nói xong sự tình, Mã Tiểu Lộ nhưng thật ra không có lảng tránh Tề Tư Nguyên vấn đề này. Hắn hỏi, nàng phải trả lời. Lúc ấy, chúng ta ba người tránh ở nhà ăn, thì thật chúng ta đều thực sợ hãi. Ta nguyên bản tưởng cùng các ngươi đi, chính là Tần Hải hắn. Uy, nói trọng điểm, Phương Chi Du ở một bên không kiên nhẫn mà quát một tiếng. Mã Tiểu Lộ tựa hồ cực kỳ sợ hãi Phương Chi Du. Lập tức liền đối Tề Tư Nguyên đầu đi cầu cứu ánh mắt. Tề Tư Nguyên không có động, chỉ là ôn hòa thanh âm nói. Ngươi liền nói, vì cái gì Tần Hải cho rằng Trương Hướng Vinh là quỷ? Sau đó lại là như thế nào giết chết Trương Hướng Vinh đi? Đêm kinh học viên 34 Mã Tiểu Lộ nghĩ nghĩ. Liền bắt đầu kể ra, lúc ấy ở nhà ăn phát sinh sự tình, vòng thứ ba trò chơi chế tài giả thời gian bắt đầu thời điểm. Những người khác đều lục tục rời đi nhà ăn, Trương Hướng Vinh cùng Tần Hải thương lượng, vườn trường liền lớn như vậy. Dù sao cũng không có địa phương khác có thể đi, không bằng liền thủ cái này phá cửa, nếu kia quái vật đổi mới điểm cách nơi này rất xa. Lại đây thời gian, hơn nữa phá hư kia phiến tàn môn thời gian, cũng đủ bọn họ từ kho hàng mặt sau trốn hướng quầy bán quả vặt. Nếu là vận khí tốt, kia to lớn quái vật trước gặp những người khác, truy người khác đi, không chuẩn bọn họ tại chỗ bất động. Không cần tốn nhiều sức là có thể tránh được một kiếp. Đây là tốt đẹp nhất thiết tưởng. Ở phía trước hơn 10 phút thời gian, sự tình cũng xác thật là như thế này phát triển. Bên ngoài vẫn luôn vô thanh vô tức phi thường bình tĩnh. Không có kia sấm rền giống nhau tiếng bước chân. Không có kia đáng sợ gậy sắt phết đất thanh âm mơ siêu thậm chí. Đều không có nhân loại chạy vội thanh hoặc là tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Bình tĩnh cực kỳ, theo thời gian trôi đi, ngồi ở nhà ăn trong đại sảnh ba người, cái loại này khẩn trương sợ hãi cảm dần dần biến mất. liền ở chế tài giả thời gian còn sót lại không đến 5 phút đồng hồ thời điểm. Tần Hải lại đột nhiên đối Mã Tiểu Lộ động tay động chân lên. Cao trung thời kỳ Tần Hải liền thích Mã Tiểu Lộ, hơn nữa vẫn luôn đuổi theo nàng thật lâu, nhưng Mã Tiểu Lộ lại căn bản chướng mắt cao lớn thô kệch Tần Hải. Đồng dạng cự tuyệt hắn vô số lần, cũng không biết Tần Hải là chưa cái gì mà, chính là nhận chuẩn Mã Tiểu Lộ, cho dù ở tốt nghiệp về sau, hắn đều trước sau đối Mã Tiểu Lộ theo đuổi không bỏ. Cũng may, cao trung tốt nghiệp về sau từng người đi bất đồng thành thị cùng trường học. Tần Hải đối Mã Tiểu Lộ dây dưa liền có nhất định hạn độ. Thẳng đến, đi vào cái này không hiểu ra sao hệ thống, không thể hiểu được trò chơi. Vòng thứ nhất trò chơi thời gian thời điểm, Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ liền tương ngộ. Lúc ấy, hai bên vẫn là phi thường cao hứng. Rốt cuộc, ở cái này mạc danh mà khủng bố địa phương, thấy quen thuộc người, chính là, đã trải qua vòng thứ nhất trò chơi thời gian cùng vòng thứ nhất chế tài giả thời gian lúc sau. Tần Hải tựa hồ đột nhiên minh bạch, có lẽ, bọn họ phải bị vây ở cái này kỳ quái mà khủng bố địa phương. Có lẽ, bọn họ sẽ chết ở chỗ này, rốt cuộc trở về không được. Lúc ấy, Tần Hải liền thay đổi. Hắn trở nên dữ tợn mà tàn khốc, hoàn toàn bại lộ ra nhân tính chung xấu nhất ác một mặt. Đối mặt nhiều năm trước tới nay hắn tâm tâm niệm niệm rồi lại vẫn luôn vô pháp được đến Mã Tiểu Lộ. Hắn bạo phát trong lòng ác niệm, cũng chính là, sau lại bị Cao Gia Tuấn một đám người gặp được kia một màn. Hiện giờ, ở chỉ có 3 người nhà ăn, ở chế tài giả nguy cơ sắp quá khứ thời điểm, Tần Hải không có thực hiện được ý niệm, lại lần nữa về tới hắn trong đầu. Hắn đem Mã Tiểu Lộ một phen kéo vào trong lòng ngực. Cũng mặc kệ bên cạnh còn có Trương Hướng Vinh ở đây. Liền đối Mã Tiểu Lộ trên dưới khởi tay, thậm chí muốn xé mở nàng quần áo. Trương Hướng Vinh ngồi ở một bên trên bàn, nhìn hai người bọn họ một cái vô lực mà dẫy dụa một cái thô lỗ mà áp chế. Đòi lấy lại mà không lên tiếng. Hắn lúc này biểu tình rất kỳ quái. Giống ở mỉm cười, lại không giống ở mỉm cười. Mã Tiểu Lộ bị Tần Hải ôm lấy thời điểm căn bản không dám kịch liệt phản kháng. Nàng vẫn luôn nhìn Trương Hướng Vinh, nghĩ, có lẽ hắn sẽ nhìn không được mà qua tới cứu chính mình. Sau đó, nàng liền thấy, theo Trương Hướng Vinh khóe miệng tươi cười tăng đại, Trương Hướng Vinh sau lưng chậm rãi dâng lên một cái vặn vẹo bóng dáng. Bóng dáng càng lên càng cao, dần dần mà biến thành một trương bồn máu mồm to. Đối với Tần Hải cùng Mã Tiểu Lộ phương hướng, làm ra cắn nuốt động tác, Mã Tiểu Lộ lập tức liền hét lên. Cái loại này cực độ sợ hãi mà bén nhọn tiếng kêu đem Tần Hải cũng dọa. Tần Hải theo Mã Tiểu Lộ ánh mắt quay đầu lại, lại chỉ thấy Trương Hướng Vinh không thể hiểu được mà hỏi lại bọn họ. Làm sao vậy? Trương Hướng Vinh thần sắc thực bình tĩnh. Kia bình tĩnh thần sắc phối hợp hắn phía sau màu đen mồm to lại có vẻ dị thương khủng bố. Tần Hải tự nhiên cũng là thấy. Giờ phút này hắn rốt cuộc sinh không ra mặt khác tâm tư. Mở to hai mắt nhìn, thẳng chỉ vào Trương Hướng Vinh phía sau. Nửa ngày nói không ra lời. Trương Hướng Vinh quay đầu lại, mà kia hắc ảnh lại vèo một chút liền rụt trở về. Biến mất không thấy, làm sao vậy? Không có gì à, Trương Hướng Vinh quay đầu, mấy chữ này nói được đặc biệt thong thả, quỷ a. Mã Tiểu Lộ sợ hãi, tuy rằng hắc ảnh đã không ở, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, mới cho nàng thét chói tai ra tiếng dũng khí. Mã Tiểu Lộ cơ hồ là bò hướng rời xa Trương Hướng Vinh phương hướng thối lui, vẫn luôn bò tới rồi nhà ăn bàn ăn ngầm, gắt gao túm kia căn thép cố định chân bàn. Phẳng phất như vậy là có thể đủ nhiều một ít cảm giác an toàn dường như. Mã Tiểu Lộ hô lên quỷ, nhắc nhở Tần Hải. Tần Hải lập tức liền nhớ tới Phương Chi Du nói qua nói quỷ. Liền ở chúng ta trung gian. Ngươi là quỷ, ngươi chính là quỷ, nguyên lai là ngươi, khó trách ngươi làm chúng ta lưu tại nhà ăn đừng rời khỏi. Người nghĩ đến một cái bắt ba ba trong dọ có phải hay không? nhất định là, người chính là quỷ. Tần Hải đứng lên, rút ra chủy thủ, chỉ vào Trương Hướng Vinh hô to. Người đang nói cái gì à? Trương Hướng Vinh lại không chịu thừa nhận. Hắn đối Tần Hải rút ra chủy thủ chỉ hướng chính mình hành vi phi thường bất mãn. Hắn từ ngồi trên bàn nhảy xuống tới, chiều Tần Hải đi đến. Người đừng tới đây, đừng tới đây. Tần Hải hô to, Tần Hải, người đột nhiên phát cái gì điên? Trương Hướng Vinh lại là không nghe, vẫn như cũ cố chấp mà chiều Tần Hải đi đến. Người chính là quỷ, ta làm ngươi đừng tới đây ngươi không nghe được sao? Tần Hải cầm chủy thủ tay, cơ hồ ngăn không được mà run rẩy. Trương Hướng Vinh vẫn như cũ không nghe, hắn tưởng đoạt được Tần Hải trong tay chủy thủ, ngăn cản hắn không thể hiểu được nổi điên. Kia trong nháy mắt, có lẽ là người sợ hãi tới rồi cực điểm liền ngược lại có dũng khí. Mắt thấy Trương Hướng Vinh tay phải bắt đến Tần Hải cầm chủy thủ thủ đoạn. Tần Hải lập tức liền hướng Trương Hướng Vinh nhào tới. Ta giết ngươi, ngươi là quỷ, ngươi đừng nghĩ hại ta. Cứ như vậy, hai người vặn đánh vào cùng nhau. Mới đầu, Trương Hướng Vinh còn chỉ là phòng vệ. Chính là đương Tần Hải trong tay dao nhỏ rõ ràng mà thọc tiến thân thể hắn lúc sau. Đau đớn cùng máu tươi cũng bao phủ hắn lý trí. Hai người cứ như vậy chân chân chính chính xé đấu lên. Bọn họ đánh hồi lâu. Cuối cùng, Tần Hải thắng, Trương Hướng Vinh đã chết. Tần Hải cũng bởi vì bụng cũng bị Trương Hướng Vinh thọc một đao mà bị thương. Lại sau lại, nói xong mặt trên sự tình, Mã Tiểu Lộ liền tiếp theo nói phát sinh ở thư viện sự tình. Vòng thứ tư chế tài giả thời gian bắt đầu. Tần Hải lôi kéo ta. Trốn đến thư viện phía đông phòng đọc đèn thực tối tăm. Ta sợ hãi cực kỳ. Tần Hải kỳ thật cũng là sợ hãi. Chính là hắn cũng không lớn tin tưởng các ngươi nói ánh đèn là an toàn linh tinh ta nói. Hắn kiên trì muốn tránh ở nơi đó cũng không rời đi. Đồng thời, hắn cũng không cho phép ta rời đi. Chúng ta ở bên trong trốn rồi thật lâu, sau lại đèn đột nhiên toàn diệt. Bên trong cùng bên ngoài giống nhau, đều là đen nhánh một mảnh, nhưng vẫn đều có động tĩnh truyền đến, bắt đầu là tạp đồ vật, sau lại giống như cháy, lại sau lại, chúng ta nghe được người kêu thảm thiết, liền càng thêm không dám đi ra ngoài, Tần Hải bụng bị thương. Kỳ thật vẫn luôn ở đổ máu, tới rồi sau lại, cũng thật là đi không đặng, cuối cùng, thư viện bốc cháy lên lửa lớn, ta biết. Thật sự nếu không đào tẩu, chúng ta đều phải bị thiêu chết, vì thế ta muốn chạy, chính là Tần Hải gắt gao mà giữ chặt ta, hắn nói, hắn chạy bất động, làm ta bồi hắn cùng chết, hắn không nghĩ một người chết, hắn yêu ta, cho nên ta là muốn bồi hắn cùng chết, Mã Tiểu Lộ nói tới đây, thống khổ mà ô ô khóc lên, đều là nữ nhân Tôn Thiến Thiến, nghe đến mấy cái này thời điểm. Trên mặt cũng xuất hiện cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Sau lại, Mã Tiểu Lộ khóc đến thẳng đánh cách. Ta thấy hắn trên eo chủy thủ. Ta không muốn chết, liền dùng chủy thủ thọc hắn. Ta không nghĩ, ta chỉ là, sau đó, nói còn chưa dứt lời trình. Lại là ô ô tiếng khóc, xúc sinh, đáng chết. Tôn Thiến Thiến nghe xong, oán hận mà nói, lúc này. Từ trong rừng cây ra tới đoàn người, cũng đã muốn chạy tới nơi này. Đúng là Cao Gia Tuấn, Hàn Ái, Lý Văn Đào ba người. Mã Tiểu Lộ nói chuyện xưa, bọn họ cũng nghe tới rồi hơn phân nửa. Nghe xong chuyện xưa đoàn người, lúc này thần sắc khác nhau. Tôn Thiến Thiến chiều Mã Tiểu Lộ đi qua. Xem như vậy, là thấy Mã Tiểu Lộ khóc đến đáng thương. Muốn đem nàng từ trên mặt đất nâng lên. Chính là, nàng mới vừa đi hai bước, đã bị Tề Tư Nguyên kéo lại. Người nói dối, Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm ngồi dưới đất khóc thút thít Mã Tiểu Lộ. Bình tĩnh mà nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mã Tiểu Lộ cũng sững sờ ở đương trường. Theo sau, Mã Tiểu Lộ dẫn đầu hồi qua thần. Nàng nâng mặt, trên mặt còn treo chưa khô nước mắt, có vẻ nhu nhược đáng thương. Ta không có. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta vì cái gì muốn gạt ngươi? Ngoặc kép, hết chương.